Nữ thần trở về, chương 82, góc truyện audio.com. Vũ trụ vô địch 3 năm trước đây ở Trung Quốc công chiếu tổng phòng bán vé là 15 tỷ, phòng bán vé trên khắp các nước công chiếu cộng lại là một con số khổng lồ mà vô số người đầu tư điện ảnh ghen ghét. Bởi vì bộ phim phần 1 thành công, nên phần 2 rất nhanh được đầu tư quay tiếp, nhưng sau khi quay phim hoàn thành, bên phía đầu tư xuất hiện một số vấn đề, Vũ trụ vô địch 2 bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị có lịch chiếu phim. Nhà sản xuất lo lắng, Vũ trụ vô địch 2 sẽ không thu về được như phần 1, ở Trung Quốc tăng thêm các hoạt động tuyên truyền, đem toàn bộ nhân vật chủ chốt trong phim đến Trung Quốc tham dự buổi tuyên truyền phim. Đối với diễn viên phim Vũ trụ vô địch 2, lần đầu tiên đến Trung Quốc, trong ấn tượng của bọn họ Trung Quốc là một nước có lịch sử lâu đời, có nhiều cái thần bí, diện tích bát ngát, rất đông dân cư, còn lại đều không hiểu rõ. Người của tổ phim vừa xuống máy bay, đã nhìn thấy bốn phía người đông nghịt giơ các loại áp phích xinh đẹp tiếp đón, mặc dù mệt mỏi nhưng nhịn không được mỉm cười vui vẻ. Người Trung Quốc mê điện ảnh thật sự là vừa nhiệt tình vừa đáng yêu. Chúng ta được nhiều người ở đây yêu thích vậy sao? Hầu, bên kia còn có mấy cô gái đáng yêu gọi anh kìa. Nữ chính Juliana không nghĩ tới ở quốc gia xa xôi này, thế mà có nhiều người thích cô như vậy, cô cảm động hướng về phía người hâm mộ làm động tác hôn gió, sau đó dùng tiếng Trung Quốc sứt sẹo nói cảm ơn. Nam chính Hâu là một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh, đôi mắt xanh biếc tràn đầy nhu tình. Em bây giờ mới hiểu tại sao Ninh cứ kiên trì trở về nước như vậy. Người ở đây đáng yêu quá. Hâu nghe vậy cười cười. Em nói đúng, những cô gái ở đây đáng yêu như Ninh vậy. Hầu thật là đẹp trai, nhìn mặt anh ấy, buổi trưa hôm nay có thể ăn thêm một chén cơm. Juliana đẹp quá, thái độ còn ôn nhu như thế, tôi còn tưởng cô ấy phải là mỹ nhân lạnh lùng kiêu ngạo chứ. Sau khi đưa các diễn viên khách sạn liền có người phụ trách tới thương lượng sắp xếp lịch trình. 3 giờ chiều nay sẽ cử hành họp báo, các vị có ý kiến gì không? Không có vấn đề gì, nhưng bộ phim này còn có một diễn viên phụ quan trọng người Trung Quốc lần này tuyên truyền phim ở đây tiện thể giới thiệu cô ấy luôn. Đạo diễn phim Vũ trụ vô địch 2 nhún vai. Chúng tôi luôn coi trọng thị trường chiếu phim ở Trung Quốc. Người phụ trách nghe nói như thế, trong lòng kinh ngạc Vũ trụ vô địch 2 có diễn viên người Trung Quốc. Một lúc sau mới cười nói. Đương nhiên, chờ lúc đối phương không chú ý, hắn cúi đầu xuống lật danh sách diễn viên nhìn tới nhìn lui cũng không biết người nào là diễn viên người Trung Quốc. Chẳng lẽ là nghệ danh ở nước ngoài khác trong nước sao? Dò đi dò lại danh sách hai lần mới phát hiện tên một diễn viên đứng thứ 5 là khả nghi nhất. Si, Ninh, người phụ trách nhíu nhíu mày, hai chữ này đổi thứ tự lại, không phải là. Ninh Tây, người phụ trách lại càng kinh ngạc, hắn do dự nhìn đạo diễn Joseph. Đạo diễn, người diễn viên Trung Quốc tên là Ninh Tây sao? Đúng vậy, Joseph gật đầu trên mặt tỏ vẻ tán thưởng. Cô gái này vốn không phải diễn viên được đào tạo chính quy cũng chỉ là diễn viên phụ hoặc thế thân, ban đầu là Juliana và Hâu giới thiệu cô ấy với tôi vốn có chút do dự, nhưng thử vai mới phát hiện cô ấy diễn xuất rất tốt. Người phụ trách càng ngạc nhiên, góc truyện audio.com, bởi vì nghe nói Juliana và Hâu là bạn thân, hơn nữa hai người cũng là bạn học. Đợi chút, lần trước xem tin tức giải trí, phóng viên nói Ninh Tây tốt nghiệp trường đại học nào nhỉ? Suici, Union, không, hình như là Đại học Edding, Joseph tiên sinh, không biết diễn viên Trung Quốc mà anh nói L khi nào thì tới khách sạn. Ninh vẫn là người luôn đúng giờ giấc, Joseph nhìn đồng hồ, tôi hẹn cô ấy 2 giờ chiều, bây giờ còn 1 tiếng đồng hồ nữa. Vậy mọi người nghỉ ngơi trước gần bắt đầu buổi họp báo tôi sẽ tới thông báo lại. Người phụ trách đứng dậy tạm biệt ra khỏi phòng của Joseph mới gọi người liên lạc với Trương Thanh Vân, hỏi xem Ninh Tây có tham gia trong bộ phim này hay không. Phim Vũ trụ vô địch 2 quay đã cách đây 3 năm trước, quay trong vòng 1 năm là hoàn thành, nếu Ninh Tây tham gia bộ phim, vậy thì trước khi về nước đã lót đường vươn ra quốc tế. Nhưng nếu ở nước ngoài phương hướng phát triển đã tốt như vậy, cần gì phải chạy về nước? Cách Trương,